Chương 2061, tại sao lại có kiểu vô lại như thế chứ? Trong thời khắc quan trọng, ảnh vô tà vẫn bình tĩnh sử dụng sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Sao? Lúc này, ảnh vô tà lại xìu xuống. Ảnh vô tà không cảm nhận được sự tồn tại của hoàng sử thượng nhân. Sát chiêu dẫn hồn nhập mộng cần cảm ứng của đối phương mới có thể thi triển. Nếu không có đối tượng thì làm sao mà thi triển? Hoàng sử thượng nhân có phương pháp che chắn cảm giác hồn đạo của ta sao? Ồ, tử vi tiên tử cho phát động sát chiêu phòng ngự sao? Ha ha! Hoàng sử thượng nhân cười lạnh trong lòng. Khi ảnh vô tà đang định phát động dẫn hồn nhập mộng, ông ta liền có cảm ứng. Sát chiêu dẫn hồn nhập mộng đúng là cường đại, nhưng cũng có sơ hở, tuyệt không phải sát chiêu hoàng mỹ. Lần này, tử vi tiên tử điều động một mình hoàng sử thượng nhân đến truy kích đám người phương nguyên, tất nhiên phải phòng bị sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Dù sao thiên định cũng đã ăn thiệt không ít với sát chiêu này. Cái này gọi là ngã một lần không hơn một chút, huống chi là tử vi tiên tử của thiên đình. Hoàng sử thượng nhân có chuẩn bị mà đến, dẫn hồn nhập mộng không thể thi triển được. Hỏng rồi. Đám người ảnh vô tà biến sắc, áp lực trùng điệp lập tức sinh ra. Bọn họ khó mà vãn hồi đại cục, lúc này chỉ có thể dựa vào Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên đang ở đâu? Hoàng sử thượng nhân luôn tự hỏi vấn đề này. Ông ta vốn cho rằng niên thú thái cổ này là do Phương Nguyên biến ra, nhờ vào đó mà phô trương thanh thế, nhưng sau khi khai chiến mới biết được đây là niên thú khỉ thái cổ hàng thật giá thật. Giao chiến đến lúc này, Phương Nguyên còn chưa hiện thân. Hắn có được ấn hộ thân nghịch lưu, bây giờ chiến lực cùng loại với Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên chính là người mà hoàng sử thượng nhân đề phòng nhất. Phương Nguyên càng không xuất hiện, trong lòng ông ta lại càng cẩn thận hơn. Phương Nguyên ngươi còn không ra? Nếu không ra, ha ha. À. Hoàng sử thượng nhân kinh ngạc. Một khắc này, bên trong dòng sông thời gian nhấc lên sóng lớn ngập trời, trực tiếp phủ xuống ông ta. Đến rồi à. Hoàng sử thượng nhân không khỏi bực mình. Con sóng lớn này không tấn công niên thú khỉ hình thể to lớn, ngược lại lại gây phiền phức cho ông ta. Vận khí này không khỏi quá kém. Âm âm. Bị sóng lớn đánh trúng, hoàng sử thượng nhân một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tổn thương càng thêm nặng. Ông ta không kịp né tránh, không chỉ bởi vì ông ta đang thôi động sát chiêu tiên đạo, mà khi sóng lớn đánh tới. Thời gian đột nhiên chậm lại, cho dù ông ta né được sóng lớn, kiếm khí đào quang bắn ra bên trong cũng vô cùng nhanh, khó mà né tránh được. Hoàng sử thượng nhân lựa chọn ngạnh kháng, tranh thủ chiến cơ để bắt sống niên thú khỉ thái cổ và đám người bạch ngưng băng. Hiện tại chiếm thượng phong chính là ta. Ta không tin Phương Nguyên ngươi có thể chịu đựng được. Hoàng sử thượng nhân quyết tâm trong lòng. Xoạt xoạt xoạt. Ba tiếng vang, lại thêm ba con sóng đánh thẳng tới hoàng sử thượng nhân. Cái gì? Còn đánh đến chỗ của ta. Trong nháy mắt, hoàng sử thượng nhân mở to hai mắt, muốn chửi cha mắng mẹ vô cùng. Dựa theo lẽ thường, con niên thú khỉ thái cổ với hình thể to lớn sẽ càng có khả năng bị sóng lớn đánh tới hơn. Nhưng sau khi khai chiến, cũng chỉ có hoàng sử thượng nhân bị sóng lớn đánh mà thôi. Vận khí của bọn họ cũng quá tốt rồi. Không có sóng nước nào đánh vào bọn họ. Đợi một chút. Trong lòng hoàng sử thượng nhân bỗng rung lên. Chẳng lẽ là do thủ đoạn vận đạo của Phương Nguyên quấy nhiễu? Ông ta nghĩ đến một khả năng. Hừ, cho dù là vậy, chỉ là vận đạo cũng khó mà thay đổi được đại cục. Vận đạo ở đây vốn bị áp chế. Phương Nguyên muốn khống chế toàn bộ sóng lớn ở đây. Dựa vào vận đạo không thì không có khả năng, chỉ có thủ đoạn trụ đạo vô thượng mới làm được. Ta ở đây vẫn có ưu thế địa lợi. Hoàng sử thượng nhân ổn định tâm trạng, tiếp tục trấn áp niên thú khỉ thái cổ và đám người bạch ngưng băng, bức Phương Nguyên phải hiện thân. Hoàng sử thượng nhân trúng kế rồi. Như tông chủ đã sở liệu, chúng ta tiếp tục oanh kích, đừng bộc lộ sơ hở. Gương mặt đám người bạch ngưng băng tỏ ra nặng nề, nhưng trên thực tế lại âm thầm trao đổi lẫn nhau. Cùng lúc đó, tại một hòn đảo phía xa, trước mặt Phương Nguyên nổi lên một hình ảnh, chính là cảnh tượng hoàng sử thượng nhân chiến đấu với niên thú khỉ thái cổ. Nơi này chính là đảo Thạch Liên, là nơi mà U Hồn Ma Tôn đã từng nắm giữ chân truyền Hồng Liên. Phương Nguyên đã sớm đến chỗ này. Trên người Phương Nguyên, sát chiêu điều tra của tử vi tiên tử đã được giải trừ sạch sẽ. Còn đám người bạch ngưng băng, Mặc dù đã có cổ trận giữ mình trong sạch, nhưng thời gian lại không cho phép. Mang theo bọn họ, hành tung Phương Nguyên sẽ bị bại lộ. Cho dù có nhét vào tiên khiếu chí tôn cũng sẽ bị suy tính ra. Cũng giống như lúc trước, Phương Nguyên dựa vào sát chiêu khí vận giao cảm mà tính ra được vị trí của đám người ảnh vô tà. Cho dù bọn họ chui vào trong tiên khiếu để tránh né, cũng sẽ bị Phương Nguyên tính ra. Mặc dù tiên khiếu là tiểu thế giới ngăn cách trong ngoài, nhưng nếu bên trong tiên khiếu có manh mối rõ ràng, nhất định cũng sẽ bị suy tính. Phương Nguyên có thể làm được, Tử Vi tiên tử đương nhiên cũng có thể. Thiên ý cũng có thể. Chỉ cần bên trong tiên khiếu có thiên ý lưu lại, như vậy thiên ý ở năm vực hai thiên cũng sẽ phát hiện được vị trí của Phương Nguyên. Chút tin tức này, Phương Nguyên đã sớm dò xét được cách đây rất lâu. Tuy đây là nhược điểm nhưng Phương Nguyên xem ra cũng có thể lợi dụng được. Dựa vào đám người ảnh vô tà để đánh lừa Tử Vi tiên tử. Khiến Hoàng Sử Thượng Nhân tính sai lầm hành trình của Phương Nguyên. Mặc dù chút sai lầm đó không có ý nghĩa nhưng sau khi Phương Nguyên dựa vào chân truyền Hồng Liên, chút ưu thế nho nhỏ đó đã nhanh chóng phóng to. Không sai. Chân truyền Hồng Liên có thể khống chế uy năng hải vực xung quanh. Thậm chí, khu vực sông đao kiếm này là do Hồng Liên Ma Tôn tận lực mưu đồ. Chỉ là muốn phát động uy năng này sẽ hao tổn căn bản của đảo Thạch Liên. Bây giờ đánh một trận xong, đảo Thạch Liên vốn đã bị tàn phá không chịu nổi đã hoàn toàn vẫn diệt. Ý chí U Hồn, ta đến giúp ngươi một tay đây. Phương Nguyên nhìn ý chí U Hồn Ma Tôn bên cạnh. Thấy hình thái của nó mỏng manh, khống chế khó khăn liền vươn tay ra. Lập tức, một luồng ý chí phun ra ngoài, tập hợp vào bên trong ý chí U Hồn Ma Tôn. Ý chí U Hồn Ma Tôn được trợ giúp, khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, trên chiến trường bỗng nhấc lên một con sóng dọa người. Cái này, cái này. Hoàng Sử Thượng Nhân nhìn muốn lồi con mắt ra ngoài. Quy mô con sóng lớn trước nay chưa từng có, bên trong chứa đao quang kiếm khí còn chưa phun ra, khiến Hoàng Sử Thượng Nhân cảm nhận được tính uy hiếp mãnh liệt. Hoàng Sử Thượng Nhân nghiến răng quyết tâm. Con sóng này rất lớn, mặc dù sẽ vỗ trúng ông ta. Nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến niên thú khỉ thái cổ, thậm chí còn bức ra Phương Nguyên luôn. Ta không muốn dông dài với ngươi nữa. Hoàng Sử Thượng Nhân suy nghĩ một chút, sau đó thấy sóng lớn phân ra một cái khe, trực tiếp vòng qua niên thú khỉ thái cổ, sau đó chọc đến ông ta. Cái gì? Hoàng Sử Thượng Nhân gần như muốn chửi lên. Tại sao lại có cái thứ vô lại như vậy chứ? Chương 2062, Hoàng Sử Thượng Nhân bỏ mình âm âm. Sóng lớn vòng qua niên thú khỉ thái cổ, từ bốn phương tám hướng súng lại, trực tiếp đánh vào người Hoàng Sử Thượng Nhân. Tim Hoàng Sử Thượng Nhân hoàn toàn lạnh buốt. Ông ta là cổ tiên thiên đình, tinh anh trong cường giả bát chuyển, trong khoảnh khắc đã hiểu ra được mọi việc. Thì ra đám người Phương Nguyên thật sự có thể khống chế được khúc sông này. Trong lòng ông ta chấn kinh vô cùng. Điều này đại diện cho việc niên thú khỉ thái cổ bị vây trong khúc sông đao kiếm chỉ là một cái bẫy. Còn ông ta đã lao đầu vào cái bẫy này. Những cuộc chiến trước đó ông ta đều bị mơ mơ màng màng. Rơi vào tính toán mà không biết. Đối với Hoàng Sử Thượng Nhân mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Nhưng làm sao có thể? Không nghĩ đến Phương Nguyên lại có thể khống chế được khúc sông này. Mặc dù hắn kế thừa chân truyền hắc phàm nhưng cũng không đến mức như thế chứ. Đây chính là kết quả mà Tử Vi tiên tử đại nhân đã suy tính. Cảm xúc khiếp sợ thoáng giảm bớt. Trong lòng Hoàng Sử Thượng Nhân lại xuất hiện một sự nghi hoặc. Trong quá trình sóng lớn tấn công, suy nghĩ trong đầu ông ta có thể nói là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đây chỉ sợ là uy năng của chân truyền Hồng Liên. Cũng chỉ có người như Hồng Liên Ma Tôn mới có thủ đoạn như thế. Có thể khống chế một đoạn dòng sông thời gian. Mắt thấy sóng lớn ngập trời đã gần ngay trước mắt, gương mặt Hoàng Sử Thượng Nhân hiện lên vẻ kiên nghị. Thôi được rồi. Ta sẽ để cho các ngươi mở mang sự lợi hại chân chính của Hoàng Sử Thượng Nhân ta. À! Hoàng Sử Thượng Nhân chợt ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời vô số khí tức cổ trùng phun ra ngoài. Từng vần sáng màu vàng không ngừng lấp lánh trên người ông ta. Cái đầu trọc của ông sáng loáng, chiếu lấp lánh. Tảng đá màu vàng trên đỉnh đầu trở nên giống như ngọn núi nhỏ, trấn áp nước sông thời gian. Khí tức của ông ta bắt đầu trở nên khó lường. Ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ, còn sống lớn thời gian thì trở lại hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, trên người ông ta thoát ra vô số quang âm ban lan, lướt tới đám người Bạch Ngưng Băng, tốc độ rất nhanh. Hoàng sử thượng nhân kinh sợ trong lòng, cho nên quyết bộc phát 10 phần chiến lực. Đúng là lợi hại. Chỉ trong nháy mắt đã sử dụng ít nhất 4 sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên nhìn thấy, cũng không khỏi giật mình. Hoàng sử thượng nhân có thể được Tử Vi tiên tử tín nhiệm, điều động một mình đến dòng sông thời gian đánh lén Phương Nguyên, tất phải có thực lực. Lúc này, ông ta bộc phát toàn bộ chiến lực. Lập tức chặn lại được sóng lớn thời gian, bảo vệ an toàn cho bản thân, lại còn ra tay ác độc tấn công đám người Bạch Ngưng Băng. Đám người Bạch Ngưng Băng biến sắc. Bọn họ bị vây trong bụi mù màu vàng, không cách nào thoát thân. Ngay cả niên thú khỉ thái cổ cũng giãy giụa, bên trong tiếng gầm gừ hiện lên sự khủng hoảng. Mặc dù uy năng của quan âm ban lan rất khó lường nhưng sự kinh khủng của nó thế nhân đều biết. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không dám tùy tiện chạm vào, huống chi đám người Bạch Ngưng Băng. Ông ta muốn bức ta hiện thân. Phương Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ý chí u hồn ma tôn một bên. Hắn để đám người Bạch Ngưng Băng làm mồi nhử. Nếu lúc này hy sinh, đối với hắn mà nói là một sự tổn thất rất lớn. Nhưng bên trong còn có phân hồn u hồn ma tôn là ảnh vô tà. Phương Nguyên cố ý sắp xếp như thế, tất nhiên là sợ ý chí u hồn ma tôn có ý khác. Ý chí u hồn ma tôn cười ha hả, không cần lo lắng, Phương Nguyên. Đảo Thạch Liên này là do một tay hồng liên ma tôn tạo ra. Mặc dù hoàng sử thượng nhân có thể chống lại được sóng lớn thời gian, nhưng bên trong lại ẩn chứa hai sát chiêu đao kiếm đạo tuyệt thế. Ngươi nhìn đi, một chiêu này chính là sát chiêu công phạt mạnh nhất của đao Cửu Lang. Có tên là Cửu Cửu Luân Hồi Đao Phong. Một khi thi triển, nó sẽ rã rích không ngớt, sinh sôi không ngừng, đao quang bị phá hư một tầng thì vẫn còn một tầng. Tổng cộng có 9 tầng đao quang. Mỗi một tầng đều có thể tàn sát quỷ thần. Sau khi đao quang chém xuống, chúng sẽ quanh co lặp lại, công kích lần nữa. Mỗi tầng đao quang sẽ công kích 9 lần. 9 tầng đao quang là 9981 lần. Chiêu này cực kỳ lợi hại. Cả đời đao Cửu Lang cũng chỉ thi triển có 3 lần. Mỗi lần thi triển sẽ tiêu hao của ông ta mất 100 năm thọ nguyên. Lúc này, ta dẫn ra chiêu đó, chính là lúc ông ta đang giao thủ với Tập Uyên. Kiệt tác đỉnh phong nhất cuộc đời ông ta. Nghe ý chí u hồn ma tôn giải thích, Phương Nguyên liền nhìn thấy bên trong sóng lớn thời gian bị trấn áp quả nhiên bắn ra 9 tầng đao quang. Đao quang chói lọi vô cùng, giống như mảnh vỡ mặt trời, sáng chói đến cực điểm. Cho dù Phương Nguyên xuyên qua hình ảnh quan sát cũng không khỏi nheo mắt lại, trong mắt cảm thấy từng đợt đau nhói. Hắn ở bên ngoài chiến trường đã như vậy, huống chi là chúng tiên bên trong chiến trường. Nhìn tầng đao quang, hoàng sử thượng nhân biến sắc. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt đối với tính mạng trong ánh đao 9 tầng này. Đây không phải nói chơi. Nếu đao Cửu Lang xuất thân từ 10 đại phái Trung Châu, tuyệt đối có thể tiến vào thiên đình. Ông ta đã từng là nhân tài kiệt xuất của Tây Mạc, nhân vật bát chuyển phong vân, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi đao đạo. Ông ta thi triển một kích này là kiệt tác cả đời chiến đấu của ông ta, là sát chiêu liều mạng với Tập Uyên. Hoàng sử thượng nhân kinh hãi, rốt cuộc không nghĩ đến sóng nước, niên thú khỉ thái cổ hay Bạch Ngưng Băng gì cả. Ông ta hét lên, xuất ra thủ đoạn cuối cùng, liều chết phòng ngự. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Tầng tầng đao quang không ngừng đánh vào người ông ta. Một tầng lại một tầng đao quang chướng mắt vây quanh hoàng sử thượng nhân, không ngừng chém giết, xen lẫn thành một chùm sáng thiêu đốt. Chính giữa luồng sáng nhất, hoàng sử thượng nhân rút vào bên trong tảng đá cát màu vàng trên đầu, liều mạng ngăn cản. Đao quang oanh kích kéo dài một lát rồi dần dần tiêu tán. Tảng đá chung quanh hoàng sử thượng nhân đã hoàn toàn biến mất, cả người ông ta suy yếu không chịu nổi, gương mặt trắng bệch. Trên người xuất hiện những vết thương rất lớn, khắp lồng ngực và phía sau lưng. Vết thương không đổ máu nhưng rất tệ. Bởi vì trên miệng vết thương chỉ toàn là đạo ngân đao đạo. Không ngừng bộc phát đao khí, ăn mòn ngũ tạng lục phủ hoàng sử thượng nhân. Ha ha, nhìn đi, ông ta không ổn rồi đấy. Ý chí u hồn ma tôn cười to. Bây giờ tiếp đến một chiêu này. Ý chí u hồn ma tôn khoa chân múa tay. Một chiêu này là thủ đoạn vương bàn của Tập Uyên. Ha ha, không tin ngươi không chết. Nói xong, Sóng lớn thời gian đang tiêu tán đột nhiên dâng lên một luồng kiếm khí mãnh liệt. Kiếm khí này sâu như vực cao như núi, thâm bất khả trắc, uy năng không gì sánh nổi, có thể mai táng vạn vật thế gian. Con ngươi hoàng sử thượng nhân co lại bằng mũi kim, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chạy trốn. Nhưng sau một khắc, ông phát hiện mình bị luồng kiếm khí này khóa lại, lơ lửng không thể động đậy giữa không trung. Chương 2063, Chân truyền U Hồn. 1. Đây là sát chiêu kiếm tán uyên của tập uyên năm đó. Hỏng rồi. Tim hoàng sử thượng nhân đập loạn, hoàn toàn thất kinh. Ông ta chống lại 9981 lưỡi đao luân hồn, tốn hết thủ đoạn. Trạng thái lúc này đã không ổn, sức mạnh phòng ngự cũng giảm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Hoàng sử thượng nhân cảm nhận được khí tức tử vong. Ngay lúc này, trên đảo Thạch Liên, ý chí U Hồn Ma Tôn kêu lên, hỏng rồi, đảo Thạch Liên không chống đỡ nổi nữa. Nếu chúng ta muốn giết chết Hoàng sử thượng nhân, nội tình đảo Thạch Liên sẽ bị hao hết. Nếu thả Hoàng sử thượng nhân thì còn có thể tồn tại được mấy năm nữa. Giết ông ta đi. Phương Nguyên không chút do dự nói. Hiểu rồi, ý chí U Hồn Ma Tôn trả lời, không nói nữa. Hoàng sử thượng nhân cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi kiếm khí trói buộc. Sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, trong lòng không ngừng gào thét. Không nghĩ đến đường đường hoàng sử ta lại chết ở chỗ này. Ta hy sinh không quan trọng, nhưng làm hại kế hoạch thiên đình thất bại, khiến thiên ngoại chi ma Phương Nguyên tiếp tục tiêu dao bên ngoài. Ta không cam tâm. À, ta không cam tâm. Hoàng sử thượng nhân gào thét liên tục. Sau đó âm thanh bỗng nhiên im bặt. Sinh cơ của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Kiếm khí giống như con quái vật trong bóng tối chiếm đoạt toàn bộ sinh cơ của ông ta. Trụ đạo bát chuyển, cổ tiên thiên đình, hoàng sử thượng nhân đã bỏ mình. Một lát sau, thi thể của hoàng sử thượng nhân đã được đám người Bạch Ngừng Băng đưa đến trước mặt Phương Nguyên. Ý chí U Hồn Ma Tôn nhìn qua, không khỏi thở dài, người này cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhân vật phong vân. Ngày xưa, ông ta danh truyền Trung Châu, thậm chí năm vực. Không nghĩ đến hôm nay lại chết ở đây. Đám người Phương Nguyên không nói gì. Ý chí U Hồn Ma Tôn khống chế đảo Thạch Liên, biết được rất nhiều bí mật từ xưa đến nay. Đây là uy năng trụ đạo của chân truyền Hồng Liên, thông qua dòng sông thời gian mà biết được không ít tin tức. Sau khi U Hồn Ma Tôn có được nó, đã tán thưởng không thôi, cảm thấy thủ đoạn trụ đạo của mình không bằng Hồng Liên Ma Tôn. Đạt đến đẳng cấp bát chuyển, cổ tiên sẽ biết loại suy. Tôn giả cửu chuyển lại càng hơn thế nữa, thủ đoạn toàn diện vô cùng. Thủ đoạn trụ đạo của U Hồn Ma Tôn có thể sánh ngang cổ tiên bát chuyển, nhưng so với Hồng Liên Ma Tôn thì chính là tiểu vu gặp đại vu. Cửu chuyển đều có chuyên tu, ai cũng có sở trường riêng của mình. Đổi lại Hồng Liên Ma Tôn tỉ thí tạo nghệ hồn đạo với U Hồn Ma Tôn, tất nhiên sẽ đến phiên Hồng Liên Ma Tôn cảm thấy không bằng. Kẹt kẹt. Nước sông thời gian dũng mãnh tiến lên dưới chân đám người Phương Nguyên. Đảo Thạch Liên bắt đầu rỉ nước. Nhưng cũng chỉ có một hai chỗ, lỗ thủng to bằng chén trà nhỏ mà thôi. Ý chí U Hồn Ma Tôn thở dài, một lát nữa, đảo Thạch Liên sẽ không còn, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm. Bảy chân truyền Hồng Liên Ma Tôn bố trí đều do đảo Thạch Liên gánh chịu, bố trí tại một nơi nào đó bên trong dòng sông thời gian. Đảo Thạch Liên mà đám người Phương Nguyên đang đứng đã được U Hồn Ma Tôn cải tạo sau khi chiếm được, trở thành con đường thu hoạch tin tức lớn nhất của Ảnh Tông. Không những vậy, Ảnh Tông còn nhiều lần sử dụng uy năng chân truyền Hồng Liên. Gần đây chính là bảo vệ Xuân Thu Thiền Thuận Lợi trùng sinh, còn trợ giúp Ảnh Vô Tà, Tử Sơn Chân Quân. Nội tình đã sớm khô cạn. Trận chiến vừa nãy đã dốc hết khả năng để giết chết đại năng Hoàng Sử Thượng Nhân. Hiện tại đảo Thạch Liên đã dùng hết nội tình, đang trong giai đoạn phân rã. Có được tất có mất. Phương Nguyên cảm thán. Mặc dù đã mất đi đảo Thạch Liên bằng đá, nhưng lại giết chết được Hoàng Sử Thượng Nhân là một thu hoạch rất lớn. Người này chiến lực trác tuyệt, bên trong dòng sông thời gian như cá gặp nước. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội tuyệt hảo lần này, cho dù có bố trí mai phục lần nữa, chỉ sợ không còn cơ hội tốt để giết chết ông ta. Quần tiên gật đầu. Quyết định này của Phương Nguyên được tất cả tán đồng. Trên thực tế, ngay cả ý chí U Hồn Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Nó nhìn Phương Nguyên, gật đầu nói, trận chiến mộng cảnh, trong thời khắc sinh tử cuối cùng, ngươi đã có được lựa chọn rất chính xác. Phương Nguyên, ta không thể không thừa nhận ngươi chính là lựa chọn cuối cùng của ảnh tông ta. Gánh nặng cứu bản thể giao cho ngươi. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn tâm trạng của ngươi nữa. Nếu ngươi muốn loại bỏ bản thể, chúng ta cũng không trách ngươi. Lời này khiến tất cả cổ tiên không khỏi động dung. Ảnh vô tà biến sắc, mấy lần há miệng định nói nhưng lại thôi. Ai có thể nghĩ đến cục diện như bây giờ chứ? Lúc này, giữa ảnh tông và Phương Nguyên hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động. Thật sự, hắn chính là hy vọng cuối cùng của ảnh tông. Cố công lên thiên đình hay không, có cứu được bản thể u hồn ma tôn hay không, tất cả đều phải xem ý kiến cá nhân Phương Nguyên. Lời nói của ý chí u hồn ma tôn có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Bởi vì nó nắm giữ rất nhiều tin tức, dẫn đến nhận biết rõ tình thế. Trong quá trình Phương Nguyên tiến vào chân truyền Hồng Liên, nó không hề ngăn cản hay làm khó dễ. Trong quá trình giết chết hoàng sử thượng nhân, nó đều toàn lực phối hợp với Phương Nguyên. Phương Nguyên thoáng nhìn qua quần tiên ảnh tông, sau đó nhìn ý chí u hồn ma tôn, cười nói, ngươi yên tâm đi. Thiên đình thế lớn, chúng ta là minh hữu với nhau. Có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Ý chí u hồn ma tôn gật đầu, ta tin ngươi. Chợt, nó mỉm cười nói, chúng ta không phải minh hữu mà là một thể. Bây giờ ngươi là chủ của ảnh tông, do tử truyền vị lại, được rất nhiều phân hồn tán thành. Cho dù tương lai đối mặt với bản thể cũng sẽ thừa nhận ngươi. Bởi vì chúng ta chính là bản thể, quyết định của chúng ta chính là quyết định của bản thể. Được rồi, bây giờ ta sẽ đem tất cả chân truyền hồn đạo của bản thể truyền lại cho ngươi. Phương Nguyên gật đầu, thôi động thủ đoạn trí đạo, một luồng ngã ý bay ra. Ngã ý giống như một quả cầu thật lớn bay về phía ý chí u hồn ma tôn. Ý chí u hồn ma tôn không hề né tránh, hai luồng ý chí giao nhau. Ý chí giao nhau vô cùng nhanh. Chỉ sau mấy hơi thở, ngã ý Phương Nguyên quay trở về lại đầu Phương Nguyên. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều tin tức tràn vào đầu hắn. Hai mắt Phương Nguyên nhắm lại, tiếp nhận toàn bộ. Hắn là tông sư trí đạo, không phải cổ tiên bình thường có thể so sánh. Biểu hiện lúc này vô cùng ung dung. Trong tất cả các tin tức, có đủ giá trị nhất không thể nghi ngờ chính là chân truyền U Hồn Ma Tôn. Đây là nội dung tu hành toàn diện nhất mà U Hồn Ma Tôn tạo ra. Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua nội dung một chút, tâm trạng không khỏi chập chờn, âm thầm cảm thán. Không hề nghi ngờ, đây chính là một trong những chân truyền có giá trị đầy đủ nhất trong toàn bộ thiên hạ. Thậm chí là trong lịch sử nhân tộc, không, là toàn bộ thế giới từ xưa đến nay. Chương 2064, chân truyền U Hồn. 2. Từ xưa đến nay, trong thế giới này chỉ xuất hiện 9 vị tôn giả. U Hồn Ma Tôn chính là một trong số đó. Phương Nguyên có được chân truyền U Hồn Ma Tôn rất hoàn chỉnh. Chỉ cần hắn tu hành từng bước là có thể tiếp cận độ cao mà U Hồn Ma Tôn đã từng có. Nói đến, Phương Nguyên có liên quan đến không ít 9 vị tôn giả. Xuân Thu Thiền là thứ lọc vào tay Phương Nguyên sớm nhất. Nó là chìa khóa quan trọng cho chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Nhưng cho đến bây giờ, Phương Nguyên cũng chỉ kế thừa được một trong 7 phần chân truyền của Hồng Liên Ma Tôn. Đồng thời, mặc dù nội dung hoàn chỉnh nhưng chân ý Hồng Liên đã bị U Hồn Ma Tôn hấp thu. Chân truyền Cự Dương có 3 đạo. Phương Nguyên thu hoạch được tinh túy của chân truyền Ngã Vận bên trong phái Lan Gia, thu hoạch được một ít nội dung chân truyền chúng sinh vận bên trong lầu Chân Dương, chứ không nhiều như bên ngoài đã đồn. Đối với chân truyền Đạo Thiên Ma Tôn, Phương Nguyên chỉ kế thừa được Quỷ Không Hay. Còn thần không biết đã bị Triệu Liên Vân đoạt trước. Không nghĩ đến, cuối cùng ta cũng thu hoạch được chân truyền tôn giả hoàn chỉnh nhất, ngược lại còn là chân truyền của đối thủ một mất một còn, U Hồn Ma Tôn. Đáng tiếc, cảnh giới hồn đạo của ta lại không đủ. Muốn tu hành hồn đạo phải tốn rất nhiều thời gian, tinh lực và tài nguyên. Tài nguyên cho hồn phách rất khủng bố. Năm đó, U Hồn Ma Tôn tàn sát tiên hạ chính là giúp bản thân tu hành. Nếu ta lặp lại hành động này của ông ta, ta cũng phải tàn sát thương sinh. Nếu không, ta khó mà thỏa mãn nhu cầu tài nguyên tu hành hồn đạo. Sau chân truyền U Hồn Ma Tôn chính là chân truyền Hồng Liên. Mặc dù chân ý Hồng Liên trên đảo Thạch Liên đã bị U Hồn Ma Tôn hấp thu, gia tăng cảnh giới trụ đạo, nhưng nội dung chân truyền vẫn được lưu truyền đến nay. Trong đó chủ yếu nhất chính là tiên cổ phương liên quan đến Xuân Thu Thiền. Không riêng gì tiên cổ phương lục chuyển, mà còn có thất chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển. Nói cách khác, phương nguyên nắm giữ lục chuyển đến cửu chuyển, có thể luyện chế toàn bộ Xuân Thu Thiền. Nội dung tiên cổ phương trọn vẹn rất nhiều, có khoảng mấy chục vạn chữ. Nội tiên cổ phương Xuân Thu Thiền lục chuyển đã có 17-18 bản. Bản mà phương nguyên thu hoạch 500 năm trước cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Tiên cổ phương thất chuyển lại càng nhiều hơn, đến 86 bản. Cổ phương bát chuyển thì có 43. Tiên cổ phương cửu chuyển cũng có 3 bản. Còn có thêm một tiên cổ phương nữa, là đường tắt để luyện ra Xuân Thu Thiền. Đối với phương nguyên mà nói, đây là một sự trợ giúp rất lớn. Sau này hắn muốn luyện chế Xuân Thu Thiền, không chỉ lựa chọn được nhiều hơn, đồng thời càng thêm linh hoạt. Không nghĩ đến Hồng Liên Ma Tôn lại nghiên cứu sâu về Xuân Thu Thiền như vậy. Thì ra Xuân Thu Thiền là tiên cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên đương nhiên cũng sẽ tinh luyện Xuân Thu Thiền. Hắn hiểu sự lợi hại của Xuân Thu Thiền, cho nên tuyệt không buông tha cho lợi khí này. Ngoại trừ chân truyền U Hồn Ma Tôn, chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Còn có rất nhiều truyền thừa khác. Những truyền thừa này có cái không trọn vẹn, nhưng có cái thì lại rất hoàn chỉnh. Toàn bộ đều do U Hồn Ma Tôn thu thập khi còn sống. Đồng thời sau khi chết, Ảnh Tông tốn 10 vạn năm để sưu tầm. Bây giờ, tất cả đều làm lợi cho Phương Nguyên. Mặc dù di tàn của Tử Sơn Chân Quân phong phú nhưng rốt cuộc ông cũng chỉ là một trong những phân hồn, nắm giữ được nội dung không đến 1% trong số này. Nhất là bên trong còn có chân truyền luật đạo do Vô Cực Ma Tôn bố trí, chân truyền trận đạo của Nhạc Thổ Tiên Tôn, trong khi đó di tàn của Tử Sơn Chân Quân lại không có. Tất cả truyền thừa đều có giá trị cao đến khó đoán. Chỉ cần cho Phương Nguyên đầy đủ thời gian và tài nguyên, Phương Nguyên hoàn toàn có lòng tin có thể xây dựng một tổ chức không kém gì Thiên Đình. Thu hoạch Phương Nguyên to đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy rúng động. Trở thành chủ Ảnh Tông, đến phút này hắn mới nhận ra lợi ích kinh khủng đến cỡ nào. Ý chí U Hồn Ma Tôn nói tiếp, Tông chủ Phương Nguyên, bây giờ xem như ngươi đã hoàn toàn kế thừa Ảnh Tông. Đáng tiếc, tuy chân truyền nhiều, nhưng muốn tu hành phải cần rất nhiều thời gian, tinh lực và tài nguyên. Thế cục trước mắt. Thiếu nhất vẫn là thời gian, sau đó là tài nguyên. Bản thể của ta đã từng nghịch thiên thành công, ẩn giúp thiên đình, trì hoãn được đại thời đại đến gần 500 năm. Nhưng bây giờ bản thể thất bại, tất cả trở về quỹ tích như ban đầu. Ước chừng 10 năm sau, đại thời đại sẽ chính thức khai mạc, năm vực hợp nhất, sinh ra một cuộc hỗn chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử. Trong năm vực, nội tình Trung Châu hùng hậu nhất, có cổ sư, cổ tiên nhiều nhất. Đồng thời bọn họ còn có được người lãnh đạo thống nhất là Thiên Đình. Đây là thứ mà bốn vực khác không có. Mặc kệ Đông Hải, Tây Mạc hay Nam Cương, Bắc Nguyên, thế lực siêu cấp san sát, năm bè bảy mảng. Tuy Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên, hơi ổn hơn một chút nhưng ảnh hưởng đối với bản vực còn kém hơn Thiên Đình Trung Châu rất nhiều. Điểm kinh khủng nhất của Thiên Đình là trong tay bọn họ đang nắm giữ tiên cổ số mệnh cửu chuyển. Quy năng của tiên cổ này cực kỳ khủng bố. Sau khi tin tức tiên tôn chết, ông đã thiết lập mưu lược chống lại ba vị ma tôn, duy trì thiên đình không mất, phần lớn là dựa vào uy năng của con cổ này. Ba đại ma tôn đều nằm trong số mệnh. Xuất thân bọn họ đã quyết định điều này, không thay đổi được. Chỉ có thiên ngoại chi ma không chịu tiên cổ số mệnh trói buộc. Phương Nguyên, bây giờ ngươi chính là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, là người có hy vọng hủy diệt số mệnh nhất. Trên thực tế, ngươi chính là truyền nhân mà Hồng Liên Ma Tôn mong đợi nhất. 10 năm, chỉ có 10 năm. Phương Nguyên, ngàn vạn lần ngươi không được để thiên đình hồi phục như cũ. Nếu không, thiên đình sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù bốn vực tề công cũng sẽ sừng sững không ngã. Đến lúc đó, tấn công thiên đình, cứu bản thể sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Thời gian dành cho ngươi không còn nhiều, Phương Nguyên. Trên đảo Thạch Liên. Âm thanh của ý chí U Hồn Ma Tôn bắt đầu đứt quãng, hình thể cũng trở nên ngày càng mỏng manh. Phương Nguyên muốn ra tay trợ giúp nhưng lại bị nó ngăn cản. Hãy để ta biến mất. Ta là ý chí của U Hồn, bản thể đã sớm bị thiên đình trấn áp, sớm muộn gì cũng sẽ bị cổ tiên thiên đình tính ra. Về phần phân hồn, trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng. Đảo Thạch Liên không còn, sứ mệnh của ta cũng kết thúc. Hiện tại, thừa dịp vẫn còn lại chút nội tình, ta sẽ gia tốc thời gian cho các người, tận một phần sức mạnh sau cùng. Phương Nguyên im lặng, sau đó gật đầu, được. Hắn đồng ý, đồng thời lấy ra tiên trận giữ mình trong sạch. Lúc này, đám người Bạch Ngưng Băng tiến vào bên trong tiên trận. Cổ trận tiên đạo vận chuyển, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Ý chí u hồn ma tôn mỉm cười, đảo Thạch Liên bắn ra chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng. Chương 2065, trở về, một, Hoàng Sử Thượng Nhân tử trận rồi. Khi tin tức truyền đến, Phượng Cửu Ca và hai vị bác chuyển thiên đình đều chấn động. Sau đó, bọn họ nhận được thêm tin tức từ Tử Vi Tiên Tử truyền đến. Phương Nguyên đã mất đi Thượng Cực Thiên Ưng nhưng lại có thể nắm giữ được chiến lực bác chuyển niên thú khỉ thái cổ. Chân truyền Hồng Liên có thể khống chế cả một khúc sông, thật sự khó có thể tin được. Nếu không nhờ chân truyền Hồng Liên là đảo Thạch Liên, cho dù Phương Nguyên có chiến lực chống lại bát chuyển, có niên thú khỉ thái cổ hộ vệ cũng không thể lấy đi tính mạng của Hoàng Sử Thượng Nhân. 2. Lúc này, ba vị cổ tiên đã vòng qua được phòng tuyến mộng cảnh, đến trước mặt nhánh sông thời gian. Trước đó, Phương Nguyên bố trí mộng cảnh cẩn thận, nhưng bởi vì để cho bọn chúng tự di chuyển, cho nên xuất hiện khe hở, khiến cho ba vị cổ tiên không uổng phí khí lực, nhẹ nhõm xuyên qua. Mặc dù mộng cảnh có thể là cường địch cản trở nhất thời nhưng lại không đáng tin, không thể ỷ lại quá lâu được. Nhất là những mộng cảnh này đã bị thiên ý ăn mòn. Mộng cảnh lưu chuyển hiển nhiên sẽ có khuynh hướng nghiêng về thiên đình. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Phương Nguyên rút lui bốn phía cũng không muốn sử dụng mộng cảnh làm thành phòng tuyến. Chỉ dựa vào những nơi hiểm yếu mà chống lại. Biết được tin Hoàng Sử Thượng Nhân đã chết, sắc mặt ba vị cổ tiên đều rất khó coi. Theo kế hoạch tác chiến trước đó, Hoàng Sử Thượng Nhân sẽ ra tay bên trong dòng sông thời gian, phá hủy chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, đồng thời bức đám người Phương Nguyên ra, để ba vị cổ tiên bên ngoài ra tay, đầu đuôi tề công vây quét Phương Nguyên và Ảnh Tông còn sót lại. Nhưng bây giờ, điểm mạnh nhất là Hoàng Sử Thượng Nhân ngược lại bị giết chết trước. Điều này khiến cho tình huống của đám người Phượng Cửu Ca trở nên khó xử. Rốt cuộc là chờ hay không chờ? Tiếp tục chờ. Nhưng không bước ra được đám người Phương Nguyên thì sao? Ba vị cổ tiên do dự. Bọn họ cẩn thận chuẩn bị, từ ngàn dặm xa xôi đến đây, không nghĩ đến còn chưa đánh được trận nào, sĩ khí đã bị hạ xuống. Tiếp tục chờ. Lúc này, Tử Vi Tiên Tử lại truyền đến chỉ thị. Ta suy tính đã rõ ràng, Phương Nguyên nắm giữ tin tức cũng chỉ có một nhánh sông thời gian này mà thôi. Mặc dù Hoàng Sử Thượng Nhân đã hy sinh nhưng lại vô cùng có giá trị. Ta đã tra xét được nội tình đám người Phương Nguyên, cung cấp được rất nhiều tin tức quý giá. Nhất là liên quan đến chân truyền Hồng Liên. Thiên đình ta đối với chân truyền Hồng Liên cũng không phải là không biết gì. Đám người Phương Nguyên tuyệt không có khả năng đều trốn bên trong chân truyền Hồng Liên. Bọn họ nhất định phải ra ngoài. Giọng điệu Tử Vi Tiên Tử rất kiên quyết, khiến chiến ý đám người Phượng Cửu Ca càng thêm kiên định hơn. Tử Vi Tiên Tử là đại năng trí đạo có thể đếm trên đầu ngón tay năm vực. Nàng suy tính tuyệt không sai. Vậy thì tiếp tục chờ thôi. Thiên ngoại chi ma đáng chết làm hại thương sinh. Lần này ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi, rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Hai vị cổ tiên thiên đình tức giận bất bình, còn sắc mặt Phượng Cửu Ca vẫn bình tĩnh. Nhìn nhánh sông thời gian lưu động, yên lặng không nói. Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, năm sáu ngày liên tục trôi qua. Nhánh sông thời gian vẫn không hề thấy động tĩnh. Mười ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, ba vị cổ tiên ngay cả một sợi lông của Phương Nguyên cũng không nhìn thấy. Nhưng cả ba người đều không dao động. Bọn họ hiện tại hoặc tương lai đều là cổ tiên thiên đình. Những người như thế sao lại thiếu tính kiên nhẫn chứ? Nhất là Phượng Cửu Ca. Sau khi giao thủ với Phương Nguyên mấy lần, nhận ra được tốc độ phát triển kinh khủng của hắn, ông đã sớm liệt hắn vào họa lớn thế gian. Lần này ông quyết định phải nhanh chóng diệt trừ Phương Nguyên. Nếu không sẽ không yên tâm. Phương Nguyên rốt cuộc đang ở nơi nào? Bọn chúng có còn ở đảo Thạch Liên nữa hay không? Vì sao ta lại có cảm giác lo sợ bất an nhỉ? Bên trong thiên đình, Tử Vi Tiên Tử sinh lòng hoang mang. Sau khi Hoàng Sử Thượng Nhân hy sinh, nàng ta cũng mất đi tin tức về đám người Phương Nguyên. Đám người Phương Nguyên đã dựa vào cổ trận tiên đạo giữ mình trong sạch và uy năng chân truyền Hồng Liên gia tốc thời gian, giải quyết triệt để sát chiêu điều tra. Mặc dù không có bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh đám người Phương Nguyên đã thoát khỏi dòng sông thời gian, nhưng Tử Vi tiên tử vẫn cảm thấy không ổn. Điều này khiến Tử Vi tiên tử phải coi trọng. Cổ tiên trí đạo cũng không chỉ đơn thuần lý trí không. Tu hành trí đạo có ba điểm quan trọng, theo thứ tự là niệm, ý, tình. Trong đó, cảm xúc tình cảm là một trong những thủ đoạn sở trường của cổ tiên trí đạo. Bởi vậy, sự lo sợ bất an trong lòng Tử Vi tiên tử cũng không phải tự dưng sinh ra mà là một sự cảnh báo. Giả thiết tình huống xấu nhất, Phương Nguyên đã thoát khỏi dòng sông thời gian. Nhưng đám người Phượng Cửu Ca đã sớm canh chừng, bao vây chặt chẽ, như vậy rốt cuộc hắn thành công như thế nào? Kế thừa chân truyền Hồng Liên. Có được thủ đoạn tìm hành cực kỳ xuất chúng? Hay là mượn nhánh sông thời gian khác? Linh quang bỗng nhiên lóe lên trong đầu Tử Vi tiên tử. Hai nhánh sông thời gian mà Phương Nguyên nắm giữ đã bại lộ. Tin tức này vô cùng xác thực, bởi vì nó bắt nguồn từ bản thể U Hồn Ma Tôn. Sau khi bản thể U Hồn Ma Tôn bị Long Công trấn áp, Thiên Đình đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ta, sẽ tiến hành siêu hồn. Nhưng U Hồn Ma Tôn là nhân vật đỉnh phong hồn đạo. Cho dù chết đi chỉ còn sót lại một chút hồn phách, thủ đoạn bình thường sao có thể tùy tiện siêu hồn được. Thiên Đình đã dốc hết khả năng, không ngừng nghiền ép. Nhưng bản thể U Hồn Ma Tôn vẫn ngạnh kháng, khiến tin tức Thiên Đình siêu hồn được cũng không nhiều. Nếu Phương Nguyên không lợi dụng nhánh sông thời gian, như vậy hắn chọn lối ra là ở đâu? Nhánh sông thời gian là cửa ra vào, đám người Phượng Cửu Ca đã chặn lại lối vào cuối cùng. Cho dù Phương Nguyên không điều tra, cũng tuyệt đối sớm có đoán trước. Trong tình huống như vậy, Phương Nguyên có lẽ bí quá hóa liều, xông vào nhánh sông thời gian khác. Thay vì đối chiến phục binh Thiên Định đã chuẩn bị đầy đủ, chi bằng đột kích vào những thế lực không biết khác. Ở Tây Mạc, nắm giữ nhánh sông thời gian tổng cộng có ba thế lực. Thứ nhất là Điền Gia, gia tộc chủ tu Mộc Đạo, Thổ Đạo, kinh doanh tiên khiếu trứ danh, thậm chí còn rất nổi tiếng năm vực, là một trong những thế lực siêu cấp có nội tình hùng hậu nhất giới cổ tiên Tây Mạc. Thứ hai là Cung Gia. Cổ tiên Cung Gia am hiểu chiến pháp diêu kích, nhất là sát chiêu nguyền rủa, vô hình vô chất, thường lặng yên không một tiếng động lấy đi tính mạng của kẻ địch trong khoảng cách vạn dặm. Sát chiêu nổi tiếng nhất của Cung Gia là Bôi Cung Ảnh, có thể uy hiếp toàn bộ giới cổ tiên Tây Mạc. Chỉ cần lấy được bóng của đối phương, sau đó thi triển sát chiêu, mặc kệ cách bao xa, cũng có thể sát thương được mục tiêu. Chương 2066, trở về, 2, thứ 3 là Đường Gia. Đường Gia lụi bại, thực lực tầm trung trong số thế lực siêu cấp Tây Mạc. Nhưng Đường Gia vẫn có được tiên cổ phòng, nắm giữ nhánh sông thời gian gần đại bản doanh. Vì vậy bọn họ có lực phòng ngự rất mạnh, thế lực khác không thể tùy tiện cướp đoạt. Nếu Phương Nguyên muốn vượt quan, hắn sẽ chọn nhà nào? Nếu nghĩ lại, ba nhà cũng không có động tĩnh gì, chỉ sợ Phương Nguyên vẫn còn đang ở bên trong dòng sông thời gian. Tử Vi tiên tử trầm tư. Nàng biết rõ tin tức về tình huống giới cổ tiên Tây Mạc như lòng bàn tay. Sự cường đại về tình báo của Thiên Định có thể thấy được lốm đốm. Đường Gia. Vần sáng còn sót lại từ sát chiêu tiên đạo ngưng tụ trên người đám người Phương Nguyên. Chiêu này có thể bảo vệ chúng ta được 3 tháng. Không chỉ chống lại được cổ tiên suy tính, hơn nữa còn có thể tránh khỏi thiên ý chú ý. Phương Nguyên chậm rãi mở mắt, sự vui mừng lóe lên trên mặt rồi biến mất. Những cổ tiên còn lại, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà, Hắc Thố, Diệu Âm tiên tử, một người cũng không thiếu. Tử Vi tiên tử suy đoán chỉ đúng được phân nửa. Phương Nguyên hoàn toàn không có ý định cùng chết với phục binh Thiên Đình. Hắn đã bỏ qua nhánh sông thời gian kia. 10 ngày trước, đám người Phương Nguyên đã thoát khỏi dòng sông thời gian trở về Tây Mạc. Đi thôi. Bây giờ là lúc rời khỏi Tây Mạc rồi. Phương Nguyên đi trước, quần tiên ảnh tông theo sau. Nơi này ở sâu trong lòng đất. Mọi người một đường đi thẳng lên trên. Có sẵn 2 vị cổ tiên Tây Mạc đứng chờ ngoài cửa. Đường Phương Minh, Đường Lan Kha xin ra mắt tông chủ ảnh tông. 2 vị cổ tiên còn rất trẻ sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, khoan thai thi lễ, phong độ nhẹ nhàng. Phương Nguyên mỉm cười, Làm phiền hai vị quá. Đây là tiên cổ quý gia tộc cho mượn. Nói xong, Phương Nguyên vung tay lên, một số tiên cổ chậm rãi bay ra. Bay đến tay Đường Phương Minh. Đường Phương Minh cẩn thận kiểm tra. Sau khi kiểm tra tiên cổ không tổn hao gì, lúc này mới cất vào bên trong tiên khiếu. Y hơi ngượng ngùng nói, chư vị ảnh tông thứ lỗi. Lần này ta lấy danh nghĩa cá nhân mượn cổ từ gia tộc, liên quan khá lớn, không thể không cẩn thận. Phương Nguyên mỉm cười. Đường Phương Minh nói như vậy tất có thâm ý, dù sao Đường gia cũng là thế lực chính đạo, hợp tác với ảnh tông ma đạo, nếu bị lộ ra ngoài, tất sẽ bị người ta lên án, dẫn đến vô số phong ba. Nhưng trận doanh cũng chẳng đại diện cho điều gì. Lợi ích mới là thứ vĩnh hằng để theo đuổi. Đường gia thế yếu, áp lực bên ngoài khá lớn. Trong hoàn cảnh sinh hoạt như vậy, khiến cho cổ tiên Đường gia đều phấn đấu, mạo hiểm, chịu khổ, nhẫn nhục. Đường gia mơ hồ phát triển mộng đạo. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, bởi vì Đường gia khai phát mộng cảnh, trong thời kỳ loạn chiến năm vực, thành quả vô số, thực lực tăng vọt, cuối cùng nhảy lên trở thành thế lực đệ nhất chính đạo Tây Mạc. Phương Nguyên liên lạc Đường gia, đồng ý dùng thành quả nghiên cứu mộng đạo ảnh tông đổi lấy đối phương mở nhánh sông thời gian, tạo thành đường lui quan trọng nhất cho mình. Đồng thời đồng ý về sau liên hợp với Đường gia cùng nghiên cứu mộng cảnh, ra sức giúp đỡ cổ can đảm. Lợi ích này quá lớn khiến trên dưới Đường gia đều tim đập thình thịch. Cổ can đảm, sát chiêu giải mộng, dẫn hồn nhập mộng của ảnh vô tà đều là thứ mà cổ tiên Đường gia khao khát. Đương nhiên, Đường gia muốn lấy hai thứ sau, tuyệt không dễ dàng như vậy. Tây Mạc. Ánh nắng cực nóng đốt cháy thiên địa, phổ chiếu vạn vật. Bầu trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không mây. Sa mạc kim hoàng bốc lên nhiệt khí vặn vẹo. Cáo từ. Đám người Phương Nguyên cáo biệt hai vị cổ tiên Đường gia. Chư quân ảnh tông đi thông thả. Đường Lạng Kha cười nói. Nàng chuyên tu trụ đạo, tu vi thất chuyển, là người quản lý nhánh sông thời gian này. Lần này Phương Nguyên tự nhánh sông Đường gia bước ra, nàng chính là người cung cấp trợ giúp chủ yếu. Phương Nguyên nhẹ giọng cười nói, hai vị đã tiễn vạn dặm, không cần tiễn nữa. Đường Lan Kha mỉm cười càng nhiều hơn nhưng trong lòng thì cười khổ. Bọn họ hợp tác với Phương Nguyên, muốn không chỉ là buôn bán cổ can đảm mà còn là thành quả phương diện mộng đạo. Nhưng sau khi Phương Nguyên trở lại Tây Mạc, hoàn toàn không đề cập đến phương diện này. Bây giờ sắp chia tay, hắn giống như quên mất tiêu việc đó. Mặc dù hai bên ký kết minh ước, nhưng cũng không thật sự hợp tác. Đường gia hơi chột dạ về phương diện này. Đường Phương Minh im lặng một lát, sau đó nói thẳng, tông chủ ảnh tông, chư vị tiên hữu, không biết tiếp theo chúng ta nên hợp tác như thế nào. Phương Nguyên nhìn Đường Phương Minh, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, ta cảm thấy rất hứng thú với mộng cảnh đạo thiên. Phương diện này, chúng ta có thể hợp tác sâu hơn. Nhưng lúc này chúng ta đang bị một số cổ tiên bát chuyển thiên đình truy sát, cũng không phải là lúc thích hợp để hợp tác. Đành phải chờ sau này mà thôi. Mọi người yên tâm đi, chúng ta đã ký kết minh ước, không phải sao? Đương nhiên, nếu quý phương kiên quyết, chúng ta cũng có thể ở lại. Chỉ là thân phận khác biệt, đồng thời áp lực phương diện truy binh thiên đình quá lớn. Đường Phương Minh nhìn Đường Lan Kha, đều cảm thấy sự đắng chát trong mắt của nhau. Ý của Phương Nguyên là, các người muốn hợp tác thu hoạch được thành quả mộng đạo, vậy thì hãy giúp chúng ta chống lại truy binh thiên đình đi. Đồng thời khi tình huống bại lộ, Đường gia cấu kết với ma đạo, danh dự chính đạo sẽ bị nhuộm bẩn. Đây là điều mà Đường gia không thể tiếp nhận được. Nhưng Đường gia lại không thể dùng sức mạnh. Bởi vì nắm đấm Phương Nguyên đủ mạnh, không chút sợ tiên cổ phòng Đường gia. Vậy tại hạ chỉ có thể chúc phúc chư vị tiên hữu lên đường bình an. Đường Phương Minh thi lễ. Vâng, cáo từ. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện lạnh nhạt quay người rời đi. Quần tiên ảnh tông đi sau lưng. Bên trên cồn cát, Đường Phương Minh, Đường Lan Kha cũng chưa rời đi, vẫn đưa mắt nhìn theo bóng người Phương Nguyên, cho đến khi chỉ còn lại cái chấm nhỏ. Tiểu Minh, ngươi để cho bọn họ đi sao? Đường Lan Kha cau mày nói. Đường Phương Minh vẫn bình tĩnh, liếc nhìn Đường Lan Kha một chút, không phải ta thả bọn họ đi. Mà là trên dưới Đường gia chúng ta không ép được đối phương ở lại. Đường Lan Kha im lặng thật lâu mới thở dài một hơi, hai, trong lòng ta cảm thấy rất bất an, không biết việc này rốt cuộc có lợi hay có hại cho tộc của ta đây. Đường Phương Minh nói, ta chỉ biết mọi việc đều có lợi và hại. Thường chuyện càng nguy hiểm, lợi ích lại càng lớn. Hơn nữa, việc này cũng là do mấy vị thái thượng trưởng lão Đường gia muốn hợp tác với đám người Phương Nguyên. Đường Lan Kha nghiêm túc cải chính, nhưng việc lần này không liên quan đến Đường gia, chỉ là hai chúng ta tự mình tiếp xúc với Phương Nguyên. Một khi xảy ra chuyện, cũng chỉ hai người chúng ta chịu trách nhiệm. Đường Phương Minh bật cười, trong lòng có chút khinh thường. Đường gia vì muốn giữ thân phận chính đạo mà ném y và Đường Lan Kha ra ngoài, xem như tấm mộc. Nếu có bại lộ thì còn có người gánh dùm. Đây là trò xiết của chính đạo, Đường Phương Minh tất nhiên có thể hiểu. Chương 2067, người đàn ông này sẽ đối nghịch với trời, Phương Nguyên là người như thế nào chứ? Hắn đã sớm nhìn ra được trò xiết của Đường gia. Nhánh sông thời gian ở gần ngay đại bản doanh Đường gia, ở lại cả 10 ngày, ngay cả thái thượng đại trưởng lão Đường gia cũng không ló mặt. Hợp tác như vậy mà cũng có thành ý sao? Đã hợp tác, vậy thì phải quyết định nên lấy hay nên bỏ. Do dự dự, làm sao có thể thành? Đường Phương Minh nghĩ thầm. Đường Lan Kha lại hỏi, ngươi cảm thấy Phương Nguyên là người như thế nào? Hắn nói hắn đang bị mấy vị cổ tiên bát chuyển thiên đình truy sát. Lời này phải chăng có nói quá lên không? Đường Phương Minh biết, Đường Lan Kha hỏi vấn đề này là có thâm ý, ứng đối tốt nhất của y chính là im lặng không nói. Nếu y nói không tốt về Phương Nguyên, Đường Lan Kha sẽ báo cáo lại với Đường gia. Nếu y nói Phương Nguyên tốt, Đường Lan Kha lập tức thu thập chứng cứ. Nếu chẳng may chuyện bị bại lộ, Đường gia muốn ném hai người ra làm bia đỡ đạn cho gia tộc, Đường Lan Kha nói mình có chứng cứ, bị một vị cổ tiên nào đó mê hoặc, giảm bớt liên quan cho mình. Đường Phương Minh cũng không phải kẻ ngu dốt. Có lẽ khi vừa mới trở về gia tộc, y vẫn chưa thích ứng lắm. Nhưng bây giờ, y chính là một hảo thủ trà trộn chính đạo. Lúc này, Đường Phương Minh nhìn bóng người Phương Nguyên biến mất nơi chân trời, trong lòng dâng lên một sự phức tạp. Y thở dài một hơi, nói thẳng ra suy nghĩ của mình, tuy ta không nhìn thấy anh tư chiến đấu của hắn, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi trong mấy ngày, ta có thể kết luận người này không phải có hư danh không. Phương Nguyên là truyền kỳ đương đại, phong độ nhanh nhẹn. Hắn là một người đàn ông đối nghịch với trời. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta vạn vạn lần không theo kịp. Ánh mắt Đường Lan Kha hiện lên sự vui thích. Nghe Đường Phương Minh nói, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Phương Nguyên bay nhanh, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Đường Phương Minh. Trong trí nhớ của hắn 500 năm trước, người này là truyền kỳ trong giới cổ tiên Tây Mạc. Địa vị của y gần như có thể đánh đồng với Mã Hồng Vận Bắc Nguyên. Khi Đường Phương Minh còn bé, bởi vì cổ sư cao tầng Đường gia đoạt quyền mà bị tai bay vạ gió, bị Đường gia vô tình vứt bỏ. Y và em gái Đường Diệu lưu lạc bên ngoài, chịu nhiều đau khổ. Nhưng sau nhiều lần gặp được kỳ duyên, y tu thành cổ tiên, còn em gái của y Đường Diệu cũng trở thành cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong. Để lôi kéo một vị cổ tiên, mấy vị thái thượng trưởng lão Đường gia đã loại bỏ vị cổ sư cao tầng Đường gia đó, đổi lại Đường Phương Minh quay về. Sự thật sau đó đã chứng minh quyết định của mấy vị thái thượng trưởng lão Đường gia là sáng suốt. Sau khi Đường Phương Minh trở về Đường gia, không chỉ em gái Đường Diệu trở thành cổ tiên, hơn nữa còn tích cực thăm dò mộng cảnh đạo thiên. Y có một loại thiên phú và tài năng khi thăm dò mộng cảnh mà người thường khó có được. Y tự mình sáng tạo ra cổ trùng mộng đạo, vì sự cuộc khởi của Đường gia mà cống hiến rất lớn. Trong thời kỳ loạn chiến năm vực, mộng cảnh xuất hiện bốn phía thiên hạ, mộng đạo lên ngôi. Đường gia chiếm cứ tiên cơ, sử dụng uy năng mộng đạo mà tiến lên, trở thành thế lực siêu cấp mạnh nhất trong giới cổ tiên Tây Mạc. Tây Mạc đều bị bao phủ dưới uy danh của Đường gia. Bên trong Đường gia, điều khiến cho người ta chú ý nhất là phong thái khiếp người của truyền kỳ đương đại, chuyên tu mộng đạo Đường Phương Minh. Hiện tại Mã Hồng Vận đã bị ta giết chết, nhưng Đường Phương Minh bởi vì sự hợp tác sau này mà ngày càng trưởng thành. So sánh cả hai khiến người ta phải cảm khái. Nhưng dựa theo quỹ tích số mệnh, Mã Hồng Vận vốn phải chết. Nghĩ đến đây, khóe mắt Phương Nguyên hiện lên sự âm trầm. Trên đảo Thạch Liên, Phương Nguyên lấy được không chỉ là chân truyền, tiên nguyên cửu chuyển của U Hồn Ma Tôn, mà còn tin tức quý báu ý chí U Hồn Ma Tôn mượn nhờ chân truyền Hồng Liên Ma Tôn mà suy tính ra được. 500 năm trước của Phương Nguyên, ảnh tông nghịch thiên thành công, U hồn ma tôn trùng sinh, đồng thời thành công tiềm phục trong thiên đình. Sau đó, năm vực loạn chiến, đại thời đại khai mạc. Ảnh Tông Vương xuất tu của mình khắp năm vực hai thiên, âm thầm khống chế tất cả. Mã Hồng Vận do Ảnh Tông nhiều lần ra tay bảo vệ tính mạng. Cuối cùng trở thành cổ tiên Bắc Nguyên, là nhân vật mang tính tiêu chí đối kháng thiên đình. Đường Gia cũng là đối tượng Ảnh Tông âm thầm nâng đỡ. Không sai. Không sai, 500 năm trước, Đường Gia đã hợp tác với Ảnh Tông. Đường Gia sở dĩ có thể khai sáng ra Đường Gia thịnh thế, người đằng sau nâng đỡ chính là Ảnh Tông. Bọn họ muốn đối nghịch với thiên đình Trung Châu. Nguyên nhân rất lớn Phương Nguyên lựa chọn hợp tác với Đường Gia là vì vậy. Ở Tây Mạc, quản lý nhánh sông thời gian cũng không phải chỉ có một mình Đường Gia. Nhưng so sánh với hai thế lực siêu cấp khác, Đường Gia càng có cơ sở và thành ý hợp tác hơn. Sự thật sau đó cũng đã chứng minh Phương Nguyên lựa chọn đã thành công. Nhờ nhánh sông thời gian của Đường Gia, Phương Nguyên thoát khỏi dòng sông thời gian, để đám người Phượng Cửu Ca phải chờ đợi vô ích. Chỉ là, 500 năm trước, cho dù đại kế Ảnh Tông thành công, U Hồn Ma Tôn phục sinh nhưng cũng không lên được vị trí tôn giả. Đồng thời thực lực Ảnh Tông bảo tồn, U Hồn Ma Tôn lại lựa chọn âm thầm đối kháng với thiên đình, nâng đỡ các thế lực còn lại. Điều này chứng minh, thực lực của thiên đình, cho dù là U Hồn Ma Tôn lúc trước cũng khó mà đối kháng chính diện. Kiếp này, đại kế U Hồn Ma Tôn bởi vì ta mà bại. Bản thân bị bắt làm tù binh, Ảnh Tông gió táp mưa sa, chỉ còn lại bấy nhiêu người, cục diện so với 500 năm trước còn muốn hỏng bét hơn. Tiếp theo, có lẽ ta phải kéo dài mưu lược của U Hồn Ma Tôn, âm thầm bất động, nâng đỡ những thế lực như Đường Gia gây sự với thiên đình. Nhưng cổ số mệnh làm sao bây giờ? Nghĩ đến nan đề này, Phương Nguyên không khỏi cau mày. 500 năm trước, cổ số mệnh vẫn không được chữa trị thành công. Bởi vì cương minh lớn mạnh, cái người đáng chết nhất là U Hồn Ma Tôn lại không chết, hơn nữa còn phục sinh. Không chỉ phục sinh, lại còn ẩn núp thiên đình âm thầm thao túng. Ấp ủ vô số âm mưu, từ đầu đến cuối chữa trị cổ số mệnh thiên đình. Nhưng bây giờ thì không giống. Thế cục bày trước mặt Phương Nguyên lại càng thêm ác liệt. Bản thể U Hồn Ma Tôn bị bắt làm tù binh, cương minh không còn, rất nhiều người nghịch mệnh bị hủy diệt, dẫn đến cổ số mệnh chữa trị càng thêm dễ dàng. Cổ số mệnh chính là lưỡi đao treo trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Ý chí U Hồn Ma Tôn đã dặn dò Phương Nguyên, muốn hắn phải cẩn thận với cổ số mệnh. Nếu chữa trị thành công, kết quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Phương Nguyên vẫn luôn nhớ kỹ lời khuyên này, nhưng làm sao để phá hủy cổ số mệnh? Hắn không nghĩ ra được phương pháp. Đánh không lại thì đầu hàng. Đối với Ảnh Tông mà nói, hoàn toàn không có lựa chọn này. Đối với Phương Nguyên mà nói, lại càng như vậy. Chương 2068, Thiên Đình rúng động năm vực, một, kiếp trước, ta không ngừng bôn ba, lang bạc kỳ hồ, bị thiên ý tính toán, tra tấn, chèn ép, đã sớm không có đường lui. Thiên ý lựa chọn ta làm quân cờ, nhất là ta không hủy đi cổ tiên thai chí tôn, chuyển sang dùng cho mình. Điều này đã chú định ta đối nghịch với trời, không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên ngửa mặt nhìn lên trời. Thương khung vô ngần, thiên ý hạo đảng. So sánh với nó, bản thân nhỏ bé đến cỡ nào? Đối nghịch với trời. Thú vị đây. Phương Nguyên cười một tiếng. Trung Châu, thiên đình. Cung điện Cẩm Thạch nguy nga sang sát. Bầu trời màu trắng bạc luôn sáng ngời, uy nghiêm. Bên trong khu cung điện này có một đại điện màu đen, vô cùng dễ thấy. Bên trên tấm bảng có viết ba chữ to Trấn Hồn Điện. Khí tức tràn ra ngoài chứng tỏ sự bất phàm của cung điện này. Đây chính là một tiên cổ phòng bát chuyển. Chính giữa Trấn Hồn Điện là năm cái trụ to lớn. Cột màu đỏ ở giữa dùng những sợi dây xích tử kim nối tiếp nhau, kết thành một tấm lưới lớn. Chính giữa tấm lưới này đang trói một tàn hồn. Là bản thể U Hồn Ma Tôn. Tử Vi Tiên Tử mặt không thay đổi đứng bên ngoài, U Hồn Ma Tôn, khi ngươi còn sống là cổ tôn cửu chuyển. Không cam lòng diệt vọng, nghịch thiên mà đi. Hôm nay ngươi bị kết quả như vậy hoàn toàn là quả đắng do ngươi trồng ra. Ngươi đã biết sai chưa? Giọng nói của nàng trong trẻo, quanh quẩn bên trong cung điện. Nhưng tàn hồn kia vẫn im lặng, không một tiếng đáp lại. Tử Vi Tiên Tử lại nói, Ngày xưa ngươi tàn sát thiên hạ, tai họa thương sinh, thỏa mãn tư dục bản thân, đúc thành huy hoàng cho cá nhân ngươi. Bây giờ ngươi trở thành tù nhân, hãy lo ăn năn sám hối, tranh thủ mưu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh, chuộc tội cho bản thân. Tàn hồn vẫn im lặng. Tử vi tiên tử thở dài, thôi động tiên cổ phòng trấn hồn điện. Lập tức, khí tức cổ trùng bàn bạc bành trướng, giống như thủy triều. Năm cột lớn tản ra ánh sáng và nhiệt độ đỏ bừng, giống như được dung nham đúc thành. Rất nhiều sợi xích tử kim bệnh thành tấm lưới lớn cũng sáng lên hào quang rực rỡ, khiến người ta say mê. Bản thể u hồn ma tôn bắt đầu run rẩy, đồng thời theo thời gian trôi qua, biên độ run rẩy của ông ta cũng càng lúc càng lớn. Sau khi biên độ run rẩy đạt đến một trình độ nào đó, một luồng tin tức được vét ra, thuận theo xiềng xích tử kim truyền đến bên trong trấn hồn điện. Mặt ngoài trụ lớn hiện lên hình ảnh, diễn tả cảnh tượng khi u hồn ma tôn còn sống. Trong đó có ảnh ông ta tu hành, có ảnh ông ta chiến đấu, có ảnh đối thoại cùng người khác, đủ loại. Toàn bộ quá trình siêu hồn kéo dài một nén nhang, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Tử vi tiên tử rất không hài lòng. Tin tức vơ vét được quá nông cạn, còn tin tức quý giá thì lại quá ít. Sau một khắc, ánh mắt nàng ta trở nên trầm ngưng, cười lạnh, u hồn, được làm vua thua làm giặc, ngươi hà tất phải như vậy. Ngươi đã không còn hy vọng, ngươi còn có thể trông cậy vào ai có thể đánh vào thiên đình cứu ngươi ra chứ? Ha ha, kết cục của ngươi đã định, không cách nào thay đổi đâu. U hồn ma tôn vẫn im lặng như cũ. Giống như một khối sắt, một tảng đá. Tử vi tiên tử hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa trấn hồn điện đóng lại sau lưng nàng. Nhìn cung điện trùng điệp trống rỗng, lặng im không một tiếng động, chân mày tử vi tiên tử hơi cau lại. Mấy ngày qua, cảm giác không ổn trong lòng nàng càng lúc càng nhiều. Bên phía đám người Phượng Cửu Ca vẫn không chờ được Phương Nguyên xuất hiện. Không chỉ như vậy, thiên đình nhận được tin tức từ Tây Mạc, báo lại chưa từng có người nào cường ngạnh xông vào nhánh sông thời gian. Tất cả đều rất bình tĩnh. Nhưng tử vi tiên tử lại cảm thấy sự yên tĩnh này không ổn. Đáng tiếc u hồn ma tôn đã rơi vào tình trạng như thế, lại còn muốn chống lại. Siêu hồn ông ta cũng không giúp cho ta suy tính hành tung đám người Phương Nguyên. Rốt cuộc ông ta cũng đã từng là tôn giả cửu chuyển, truyền kỳ hồn đạo đỉnh phong. Cho dù chỉ còn lại một tàn hồn, vẫn có thể cống cự trấn hồn điện siêu hồn. Thật sự lợi hại. Nếu đổi lại ta chỉ còn một tàn hồn, đừng nói là tiên cổ phòng, ngay cả một con tiên cổ lục chuyển cũng không có lực ngăn cản. Thôi được rồi. Cho dù u hồn ma tôn không hợp tác, trấn hồn điện vẫn có thể siêu hồn, chỉ là tiến triển không cao. Nhưng đợi một thời gian nữa. Cuối cùng sẽ có một ngày móc sạch tin tức trên người u hồn ma tôn. Về phần bây giờ, tử vi tiên tử ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười thật đẹp. Là thời điểm để cho uy danh thiên đình truyền tụng khắp thiên hạ. Đại chiến mộng cảnh kết thúc mấy tháng, thiên đình đang yên tĩnh bỗng nhiên công bố một tin tức kinh thiên dọa người. Đã từng là u hồn ma tôn, bây giờ chỉ còn lại tàn hồn đã bị thiên đình bắt sống. Âm mưu nghịch thiên bị cổ tiên thiên đình phá hư. Một khi tin tức này truyền ra, lập tức nhấc lên một con sóng to trong giới cổ tiên. Rất nhiều cổ tiên chấn động theo. Tôn giả cửu chuyển che lấp một thời đại, là tồn tại vô địch. Không nghĩ đến, thiên đình bắt một tôn giả cửu chuyển làm tù binh. Hơn nữa còn là người có sát tính mạnh nhất, tàn sát thương sinh nhất trong số các tôn giả, u hồn ma tôn. Mặc dù đây chỉ là tàn hồn nhưng cũng đủ làm người ta phải chấn kinh. Đương nhiên, việc tra hỏi tính chân thật của tin tức cũng có, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thiên đình tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, đưa ra đủ loại chứng cứ, tuyên bố Cương Minh, Ảnh Tông và đại chiến núi Nghĩa Thiên trước đó, đại chiến mộng cảnh đều có liên quan đến u hồn ma tôn. Bằng chứng như núi khiến người ta phải tin phục. Nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều tập trung toàn bộ chú ý lên người thiên đình Trung Châu. Quá khứ huy hoàng của thiên đình được vô số cổ tiên nhắc lại. Thiên đình là thế lực đệ nhất trong giới cổ tiên, từ đầu đến cuối vẫn là mạnh nhất. Thiên đình do Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo, trải qua mấy đời tiên tôn vẫn sừng sững không ngã. Cho dù là ba đại ma tôn đã từng tấn công thiên đình cũng không giải quyết được gì. Thiên đình thần bí, cường đại, cao cao tại thượng, thâm bất khả trắc. Nó chính là thiên đình. Bắc Nguyên, Trường Sinh Thiên. Nam Hoang tiên nhân nằm trên giường bệnh, trên gương mặt già nua lưu lại chút sinh khí cuối cùng. Hai, nghĩ không ra đường đường u hồn ma tôn, sau khi chết khí tiết tuổi già khó giữ được, lại lọt vào tay thiên đình. Nam Hoang tiên nhân thở dài thật sâu. Ngồi trước giường bệnh, Dược Hoàng nhẹ giọng an ủi, Nam Hoang đại nhân, ngài vẫn nên nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Nam Hoang tiên nhân cười nhạt, thọ nguyên của ta không còn nhiều, chỉ còn lại mấy ngày. Nhưng không sao, Tam Thu, hãy nhớ chuyện mà ta đã dặn ngươi. Sau khi ta chết, ngươi hãy tiếp nhận chi vị Nam Hoang. Vâng, đại nhân. Gương mặt Nam Hoang tiên nhân hiện lên sự lo lắng, thời đại thay đổi, toàn bộ năm vực bước vào giai đoạn trước nay chưa từng có. Ta đã cảm nhận được thủy triều mạnh liệt của thời đại. Chương 2069, Thiên đình rúng động năm vực, 2, Nam Hoang tiên nhân nói tiếp, đây không phải con sóng bình thường, mà còn mạnh hơn thời đại tôn giả trước đây. Cho dù trường sinh thiên của ta, nếu đi sai, cũng sẽ bị hủy diệt trong cơn sóng lớn này. Thiên đình cường thế như vậy, là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đại nhân, lời của ngài, vãn bối nhớ kỹ trong lòng. Nam Cương, Thi Hoàng Dụ Đỉnh Phong. Đây là một ngọn núi rất đặc biệt. Thời cổ đại, một vị cổ tiên bác chuyển Nam Cương biến thành Tiên Cương, bị thế lực siêu cấp liên thủ vây công ở đây, cuối cùng chiến tử. Năm dài tháng rộng, thi thể Tiên Cương bác chuyển vỡ vụn, được linh khí bàn bạc bờ sông phối hợp với cây rong nước sông cọ rửa, dần dần mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành một ngọn núi thay. Thi Hoàng Dụ Đỉnh thiên cao đến mấy trăm trượng, gần với dòng xoáy của sông Xích Hoàng, tràn đầy sức sống, sản lượng tài nguyên khổng lồ, bản thân lại còn là một nơi chiến lược quan trọng. Lúc này, Vũ Dung đang đứng trên đỉnh Thi Hoàng Dụ Đỉnh thiên nhìn chỗ giao nhau giữa sông Xích Long và Hoàng Long. Sau lưng ông ta là cổ tiên Vũ gia Vũ Trấn. Vũ Trấn nhìn bóng lưng Vũ Dung, không che giấu được sự sùng kính. Thi Hoàng Dụ Đỉnh Phong vốn là vật của Vũ gia, nhưng cách đây không lâu đã bị Diêu gia cướp đi. Sau đại chiến mộng cảnh, Vũ Dung mang theo Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, thể hiện chiến lực siêu cấp, chấn nhiếp quần hùng chính đạo Nam Cương. Đồng thời, trong quá trình thương lượng sau đó, ông ta đã thành công mang số tiên cổ đã mất của Nam Cương từ chỗ thiên đình về. Bởi vậy, uy danh Vũ Dung đại chấn. Tuy Vũ gia tổn thất nặng nề, nhưng đã quét qua sự suy tàn trước đó, vững vàng bảo vệ vị trí đệ nhất Nam Cương. Một tay giơ gậy, một tay cầm bánh, mọi việc của Vũ Dung đều thuận lợi, sau đó ông ta thành công lấy lại đất đã mất. Khiến rất nhiều thế lực chính đạo lui bước, gần như không đánh mà thắng. Hiện tại Vũ gia đã có người so sánh Vũ Dung và Vũ Độc Tú. Sĩ khí Vũ gia lên cao, nhận định Vũ Dung tài đức sáng suốt, nhất định có thể dẫn đầu Vũ gia kéo dài huy hoàng. Vũ Trấn, Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên là yếu địa quan trọng. Từ trên xuống dưới nhà họ Vũ, chỉ có ngươi là làm ta yên tâm nhất, ta giao nơi này cho ngươi. Vũ Dung không quay đầu lại, nhìn vòng xoáy đằng xa, lên tiếng nói. Vâng, tại hạ nhất định không phụ sự nhờ vả của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Giọng nói Vũ Trấn run rẩy. Đại nhân. Y dừng lại một chút rồi nói. Thi Hoàng Dụ Đỉnh Phong là khu vực đã mất mà Vũ gia vừa mới lấy lại cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta sẽ phản công ở đâu? Vũ Dung cau mày. Kế hoạch phản công vẫn nằm trong mưu tính bí mật của ông ta. Nhưng bây giờ thiên đình bắt được u hồn ma tôn, Vũ Dung quyết định lựa chọn từ bỏ. Lần này, Vũ gia hao tổn quá nhiều cổ tiên gia tộc. Đất đã mất cũng đều lấy lại được, lãnh địa rộng lớn, nhân thủ vốn đã rất miễn cưỡng. Bây giờ lại càng không đủ. Tiếp theo phải nghỉ ngơi lấy sức, bồi dưỡng hậu đại Vũ gia thành tựu cổ tiên. Vâng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cao kiến, tại hạ xin ghi nhớ. Vũ Trấn cung kính nói. Hiện tại, uy danh Vũ Dung cực cao, quyết định của ông ta. Cổ tiên Vũ gia sẽ ủng hộ. Nhưng mạo phạm Vũ gia ta trước đó cũng không thể bỏ qua. Mặc dù không khuếch trương lãnh thổ nhưng bồi thường tài nguyên nhất định phải có. Vũ Dung nói tiếp, trong giọng nói ẩn chứa chiến ý, biểu hiện Vũ Dung trở nên phấn chấn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão anh minh. Tây Mạc, đại bản doanh Đường gia. Hùng uy thiên đình khiến lòng người phải kinh. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đường gia lo lắng nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão liếc mắt nhìn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, trong lòng biết rõ vì sao đối phương lại đến. Trước đó hợp tác với đám người Phương Nguyên. Thái thượng nhị trưởng lão đã mang thái độ phản đối. Bây giờ tin tức thiên đình bắt sống được tàn hồn u hồn ma tôn được công bố, cổ tiên đường gia chịu áp lực rất lớn. Chuyện chúng ta hợp tác với đám người Phương Nguyên có phải sẽ bị thiên đình truy cứu hay không? Thái thượng nhị trưởng lão than thở. Truy cứu thì thế nào? Không truy cứu thì thế nào? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Thái thượng nhị trưởng lão cau mày, không ngừng đi qua đi lại, không truy cứu, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với ảnh tông. Nhưng nếu truy cứu xuống, đường gia chúng ta là thế lực siêu cấp Tây Mạc. Nhất định phải liên thủ gia tộc khác cùng nhau đối kháng thiên đình. Đương nhiên phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài bất cứ chứng cứ gì. Nếu không, thiên đình chiếm đại nghĩa, ép hỏi chúng ta không cách nào mượn viện binh được. Còn nữa, thực sự không được, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, bỏ qua đường Lan Kha và đường Phương Minh mà thôi. Thái thượng đại trưởng lão cười ha hả, ha a, ngươi đúng là biết ứng đối, thế ngươi còn lo cái gì nữa? Ừm. Thái thượng đại trưởng lão không cười nữa, nghiêm mặt nói, nếu đường gia ta muốn cuộc khởi, không mạo hiểm là không được. Cầu quý quý trong nguy hiểm. Nếu chúng ta không nắm chặt mộng cảnh đạo thiên, chúng ta không cảm thấy thẹn với phần tiên duyên này sao? Về phần đường Phương Minh và đường Lan Kha, bọn họ đã sớm có giác ngộ. Hy sinh cho gia tộc cũng là kết cục tốt nhất của chính đạo. Thái thượng nhị trưởng lão thở dài, đại trưởng lão minh xét. Ha ha ha, Phương Nguyên trưởng lão, ngươi về rồi à? Địa linh Lan gia cười to, giang hai tay bước nhanh về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng cười to, có thể trở lại phúc địa Lan gia, cảm giác giống như về đến nhà, đúng là an tâm nhiều lắm. Hai người dùng sức ôm một cái. Thái độ đều rất nhiệt tình. Trưởng lão Phương Nguyên bây giờ danh chấn thiên hạ, thật đáng mừng. Địa linh Lan gia nhìn Phương Nguyên, ánh mắt hoàn toàn khác trước. Bây giờ Phương Nguyên đã có chiến lực bát chuyển. Đây là sức chiến đấu thuộc về bản thân hắn, đủ để địa linh Lan gia coi trọng. Đồng thời, Phương Nguyên còn thoát khỏi sự truy sát của thiên đình, bình yên trở lại phái Lan gia. Phần chiến tích này truyền ra ngoài đủ để thế nhân chấn kinh. Đứng ở góc độ địa linh Lan gia, ông đương nhiên muốn nhìn thấy Phương Nguyên và thế lực đệ nhất nhân tộc thiên đình huyên náo đến nước sôi lửa bỏng. Không đội trời chung. Phương Nguyên càng bị thiên hạ truy sát, ông ta lại càng cao hứng. Bởi vì ông ta là người Long, chấp niệm của người Long là xưng bá thế gian. Đương nhiên, an nguy của phái Lan gia vẫn là quan trọng nhất. Nếu không phải tin Phương Nguyên toàn thân, sạch sẽ, không còn để lại cái đuôi để thiên đình truy đuổi, địa linh Lan gia sẽ không nên đón Phương Nguyên như vậy. Trưởng lão Phương Nguyên, tiếp theo có tính toán gì không? Địa linh Lan gia vừa đi vừa nói. Phương Nguyên cũng không do dự, đáp thẳng, bây giờ danh tiếng của ta đang nổi, ta dự định làm việc thầm lặng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta đã kế thừa chân truyền U Hồn Ma Tôn, trở thành tân chủ ảnh tông, chỉ cần thời gian đủ cho ta, ta sẽ không ngừng gia tăng tu vi và chiến lực. Thiên đình đã không truy ra được ta. Nói đến, đúng là mạo hiểm. Cũng may mà có Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở đằng sau dốc hết sức ủng hộ ta. Chương 2070, Triệu Liên Vân thăng tiên địa linh Lan gia bị nói đến xấu hổ, đành phải cười ha hả. Ông ta đương không không toàn lực ủng hộ Phương Nguyên. Ông ta chỉ dựa theo môn quy của phái Lan gia trợ giúp Phương Nguyên luyện cổ mà thôi. Nếu toàn lực ủng hộ, ông ta đã sớm điều động cổ tiên người Long đến tiếp ứng Phương Nguyên rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không ít cổ sư người Long ven đường nhìn thấy đều chủ động hành lễ, lộ vẻ sùng kính. Phái Lan gia phát triển rất nhanh. Sau khi địa linh Lan gia thay đổi sách lược phát triển, nhấc lên cuộc chiến giữa ba đại lục người Long. Từ đó khích lệ ra được những cổ sư người Long ưu tú. Những tinh anh người Long này được tuyển chọn đưa đến đại lục vân cái trên không để sinh sống, đồng thời chỉ đạo bọn họ tiến thêm một bước tu hành. Bức họa của từng thái thượng trưởng lão phái Lan gia được treo ở từng vân thành trên đại lục vân cái. Vân thành thuộc về Phương Nguyên cao đến mấy trượng, cùng với tượng đá cực lớn khắc dung mạo của hắn. Vì vậy, những cổ sư phái Lan gia đều quen thuộc với các cổ tiên trưởng giả. Nói chuyện với nhau một lát, Phương Nguyên chia tay địa linh Lan gia. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Địa linh Lan Gia vô cùng có hứng thú với chân truyền U Hồn Ma Tôn, còn Phương Nguyên thì muốn dựa vào toàn phái Lan Gia hỗ trợ hắn luyện cổ. Ở phương diện luyện đạo, mặc dù thực lực Phương Nguyên cũng không đến nổi tệ, nhưng so sánh với phái Lan Gia chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Hai bên đạt thành rất nhiều ước định, địa linh Lan Gia hài lòng rời đi. Phương Nguyên đến đại điện luyện cổ gặp Mao Lục. Thì ra Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đến, không tiếp đón từ xa. Mao Lục cười nói. Nét mặt của gã tiêu tụy, mặt mũi dính toàn khói bụi, vô cùng chật vật. Nhưng khi nhìn thấy Phương Nguyên, ánh mắt của gã lộ ra vẻ phức tạp. Có yêu mến, có cảm khái, có cô đơn, có thở dài. Vận mệnh thật sự huyền bí. Từng có lúc Mao Lục hận Phương Nguyên không thể lập tức chết đi. Bây giờ Phương Nguyên trở thành chủ ảnh tông, là hy vọng duy nhất để cứu bản thể U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên có thể bảo vệ được tính mạng của ảnh vô tà, lại không đội trời chung với thiên đình, cừu hận không cách nào hóa giải, như vậy Mao Lục cũng lựa chọn thừa nhận thân phận Phương Nguyên. Mao Lục xin ra mắt tông chủ đại nhân, xin thứ cho tại hạ không thể toàn lễ. Mao Lục bí mật truyền âm. Nơi này là phúc địa Lan Gia. Địa linh Lan Gia quản lý hết thảy. Nghi thức xã giao thôi mà, ta không để ý mấy thứ này đâu. Phương Nguyên truyền âm lại, ta còn phải cảm ơn sự cố gắng của ngươi đã giúp ta luyện ra rất nhiều tiên cổ. Thiên đình là tử địch của ta, một ngày nào đó ta sẽ tấn công thiên đình, dốc hết toàn lực cứu bản thể U Hồn Ma Tôn. Mao Lục gật đầu, ánh mắt lóe lên dị sắc, sau đó quay người dẫn đường, mời sang bên này. Thật ra gã cũng biết lời nói của Phương Nguyên chẳng có gì cam đoan. Nếu Phương Nguyên tùy tiện bội ước, hoàn toàn không có bất kỳ trừng phạt hoặc cái giá phải trả nào. Nhưng người sống thì phải cần hy vọng. Dù hy vọng này quá xa vời. Đồng thời Mao Lục cũng biết rõ, nếu không mời chào Phương Nguyên, cổ tiên ảnh tông còn dư lại hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên đình, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong. Thậm chí không cần thiên đình ra tay, bởi vì lợi ích, Phương Nguyên có thể đi đầu đối địch thế lực ảnh tông còn sót lại. Tử Sơn Chân Quân đã sớm hiểu được tình huống này, vì để giữ lại thế lực ảnh tông nhiều nhất, giữ lại hy vọng, ông ấy mới giao hết toàn bộ ảnh tông cho Phương Nguyên. Phương Nguyên biết mưu tính của Tử Sơn Chân Quân nhưng lại không thể không tiếp nhận, hơn nữa còn vui vẻ tiếp nhận. Phương Nguyên đi theo Mao Lục đến một nơi, dừng lại trước mặt tiên trận luyện đạo. Ở đó ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, tản ra hàn khí kinh người. Hàn ý bức người, rất nhanh khiến cho tóc, lông mi trên người Phương Nguyên dính một lớp sương trắng. Tông chủ đại nhân, luyện chế tiên cổ tịnh hồn đã đến trình tự mấu chốt. Nhưng hở đến bước này là ta lại thất bại. Vận khí của ta không bằng ngươi, tông chủ đại nhân càng thích hợp ra tay luyện chế những bước cuối cùng hơn. Mao Lục truyền âm. Sau đó, gã bắt đầu giới thiệu trình tự luyện cổ một cách kỹ càng, còn có những điểm quan trọng bên trong. Kinh nghiệm và trải nghiệm tâm đắc của mình. Phương Nguyên tĩnh tâm lắng nghe, một chữ cũng không lọt. Tiên cổ tịnh hồn là bước quan trọng tiếp theo trong quá trình tu hành của hắn. Gần như cùng lúc, Linh Duyên trai Trung Châu. Một nữ cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong cũng đã chạm đến thời khắc nhân sinh quan trọng. Lúc này, nàng một thân chiến giáp, da trắng nõn nà, mắt như thần tinh, lông mày cong cong đang cau lại, nín thở ngưng thần, gương mặt tràn ngập nghiêm túc. Có thể bắt đầu rồi. Cổ tiên trí đạo Linh Duyên trai Từ Hạo nói. Một bên khác là một vị nữ tiên, là vợ của Từ Hạo, Lý Quân Ảnh. Triệu Liên Vân gật đầu. Hít sâu một hơi. Nàng bắt đầu thăng tiên. Bên trong không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong, chân nguyên bành trướng, giống như kinh đào hải lãng, liều mạng xung kích bức tường không khiếu. Trên vách không khiếu bắt đầu xuất hiện vết rách nhẹ nhẹ. Vết nứt càng lúc càng lớn, một quy lực vô hình bên trong trời đất nâng cơ thể Triệu Liên Vân chậm rãi bay lên không. Khi lên đến giữa không trung, cách mặt đất khoảng 10 trượng, lúc này Triệu Liên Vân mới dừng lại. Lúc này, Triệu Liên Vân nhắm nghiền hai mắt, tập trung tinh thần khống chế chân nguyên bên trong không khiếu, bắt đầu xung kích bức tường không khiếu. Nàng không biết, ở bên ngoài, khi vết rạn bức tường không khiếu càng lúc càng nhiều, khí tức tràn ra lại càng nồng đậm, dẫn đến hai luồng khí khổng lồ. Thiên khí mãnh liệt, mây đen quay cuồng trên bầu trời, tiếng sấm rền vang. Địa khí hạo đảng, mặt đất cuốn lên bụi mù, ù ù không dứt. Thiên khí, địa khí càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên một tiếng vang nhẹ. Không khiếu Triệu Liên Vân hoàn toàn vỡ vụn. Lập tức trên người nàng dâng trào một luồng nhân khí cực kỳ nồng đậm. Thiên khí, địa khí, nhân khí rất nhanh tụ lại, bao phủ Triệu Liên Vân ở chính giữa. Nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Lý Quân Ảnh thấp giọng nói. Phụ trợ Triệu Liên Vân thăng tiên không chỉ là nhiệm vụ môn phái Linh Duyên Trai mà còn liên quan đến lợi ích của nàng ta và Từ Hạo trong môn phái. Từ Hạo và Lý Quân Ảnh không hợp với Phượng Cửu Ca. Triệu Liên Vân lại là nhân vật quan trọng nhất trong phe Từ Hạo. Gương mặt Từ Hạo cũng trở nên nghiêm túc và cẩn thận. Triệu Liên Vân thăng tiên khác với bên ngoài. Bởi vì trên người nàng có thần không biết hộ thân, che đậy suy tính, thiên tai địa kiếp không quấn thân. Tình huống thăng tiên này trước nay chưa từng có. Cho dù đạo thiên ma tôn cũng phải trở thành cổ tiên mới khai sáng ra phiên bản thần không biết. Cho nên, Từ Hạo vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng chú ý tình huống của Triệu Liên Vân, nếu có chỗ không ổn sẽ ra tay ngay. Nhưng lúc này, mặc dù Từ Hạo ở sát bên cạnh cũng lực bất tòng tâm. Ba khí dung hội, quá trình khống chế phải do Triệu Liên Vân hành động, người bên ngoài không thể nhúng tay vào.